Selassie, khi không có tương lai, bao ước thề sẽ tan biến khi mình chia ly. Yêu để lá vui tươi xoan của nhau, hay là để chôn vàn đau đớn thêm sâu. Có khó không để thấu hiểu, nếu một mai lỡ chia hai, xin đừng hờn trách ai. Yêu dẫu dài nhưng duyên ngắn, tình mong phai. Liệu người có biết rằng dù đắm say hay nhạt nhòa, thì rồi hồi kết của bao chuyện tình trên đời chỉ tồn tại hai lối thoát nơi cuối con đường. Một là mình cười, hai là mình chia tay. Đừng nhập nhằng ở giữa và cố cứu lấy từng phút giây. Hey, hey. Đó là thời gian, đó là tuổi trẻ, biết bao nhiêu lời yêu và biết bao nhiêu đợi chờ em nhỉ. Đánh đổi biết bao thời gian, đánh đổi biết bao ngày tháng, chạm nhau biết bao mơ màng, hẹn ước biết bao thật đáng. Giật mình ta hỏi tụi trẻ này đâu, giận dỗi có lúc nâu sâu. Chẳng lẽ mình lãng mất nhau, baby no no. Anh muốn mua sắm thức giấc có em luôn kề bên vai, và em là người gọi tên anh Mr. Sunshine. Mong điều đó là mãi mãi và ngay lúc này. Trả lời anh đi nhớ, có cười anh không nhớ. Liệu người có biết rằng dù đắm say hay nhạt nhòa, thì rồi hồi kết của bao chuyện tình trên đời chỉ tồn tại hai lối thoát nơi cuối con đường. Một là mình cười, hai là mình chia tay. Đừng nhập nhằng ở giữa và cố cứu lấy từng phút giây. Để rồi nhận ra là thời thanh xuân mà ta đã đi qua không trở lại. Là mình cười.